Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí trong sảnh đường như đông đặc lại, Trần Nguyên đứng dưới bậc, không hề né tránh, thẳng thắn đối diện ánh mắt sắc lạnh của Hoắc Đình Sơn, ánh đấu đá ngầm giữa cả hai như khói thuốc S-U-N-G âm thầm lan tỏa. Mạnh Linh Nhi chớp mắt vài lần, cuối cùng cũng hoàn hồn từ cảnh tượng vừa rồi. Nàng kinh ngạc đến mức đôi môi anh đào hơi hé mở, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thấy lúc này không phải thời điểm thích hợp. Bùi Oanh trong lòng khẽ thở dài, không thể cứ để hai người bọn họ giằng co mãi, nàng đành phải nở nụ cười để hóa giải. Trần Hiệu Úy, không, giờ nên gọi là Trần Sử Quân mới phải. Trước tiên chúc mừng ngươi thăng chức, việc con nữ tử lạ mặt đến cửa, sau này ta sẽ cho người điều tra cẩn thận, ngươi không cần phải lo lắng. Sau đó, Bùi Oanh hỏi Trần Nguyên đã dùng bữa trưa chưa, nếu chưa, thì thêm đôi đũa để cùng ăn với họ. Trần Nguyên đáp rằng đã dùng bữa rồi. Hoắc Đình Sơn cười lạnh trong lòng, xem ra kẻ này vẫn còn có chút mắt nhìn, biết mình không có tư cách ngồi cùng bàn với bọn họ. Bữa trưa vốn đã sắp tàn, qua việc này thì cũng nhanh chóng kết thúc. Phụ thân, mẫu thân, con xin phép về trước. Mạnh Linh Nhi như thường lệ cúi người cáo từ song thân. Hoắc Đình Sơn liếc qua Trần Nguyên, người sau khi bẩm báo xong việc quan trọng, liền lùi ra ngoài, đứng như lính canh ở cửa, chậm rãi nói. Mẫu thân ngươi tối qua còn nhắc đến ngươi, bảo rằng đã lâu không cùng ngươi chơi cờ. Gần đây ngươi cũng không cần lên học đường, hãy ở lại đánh cờ cùng mẫu thân ngươi hai ván. Bùi Oanh hơi ngẩn người, tối qua nàng có nói như vậy sao? Nhưng rất nhanh nàng đã hiểu ý, thật đúng vậy, Linh Nhi, cùng ta đánh hai ván cờ đi. Mạnh Linh Nhi mím môi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, buổi chiều trôi qua trong sự yên tĩnh và hòa nhã. Ánh nắng rực rỡ bên ngoài khung cửa sổ hắt xuống, chiếu qua bóng cây tạo nên những đốm sáng loang lổ. Ngày trước, Mạnh Linh Nhi rất thích khoảng thời gian này. Có mẫu thân bên cạnh, phụ thân cũng ở đó, một ấm trà ấm áp được để sẵn bên cạnh, âm thanh nước trà sôi sùng sục vang lên, đôi khi nói đôi câu chuyện nhà, trong thoáng chốc giống như quay về thời điểm trước chiến loạn, khi nàng vẫn còn là một tiểu thư vô ưu vô lo. Nhưng hôm nay, Mạnh Linh Nhi lại có chút phân tâm, bị Bùi Oanh liên tiếp ăn mất một xe và một mã. Bùi Oanh trêu chọc, Linh Nhi không cần nhường ta, mẫu thân ngươi chưa đến mức mắt mở tay run, cần người nhường nhịn. Không phải, tài tiểu cô nương đỏ ửng, sau đó tập trung tinh thần hoàn thành ván cờ. Nhưng thế cờ đã bất lợi rõ ràng, không thể cứu vãn. Nàng thua, không hề ngoài ý muốn. Bùi Oanh thu dọn bàn cờ. Ba ván thắng hai, ván thứ hai bắt đầu, kéo dài hơn ván đầu một chút, nhưng cuối cùng Mạnh Linh Nhi vẫn thất bại. Có vẻ hôm nay Linh Nhi không được thuận tay, có tâm sự chăng? Bùi Oanh ngẩng đầu, nhìn con gái bên đối diện. Tiểu cô nương rõ ràng trở nên ngượng ngùng, căng thẳng hơn sau câu hỏi đó. Không có gì, chỉ là trời dần sang hạ, đêm qua ngoài cửa sổ nhiều tiếng côn trùng, khiến con ngủ muộn một chút thôi. Mạnh Linh Nhi cúi đầu. Bùi Oanh nhặt quân cờ bên cạnh lên. Đã vậy, Linh Nhi về phòng ngủ trưa một lát đi. Hoắc Đình Sơn nhướng mày, có vẻ bất ngờ. Mạnh Linh Nhi gật đầu. Phụ thân, mẫu thân, con xin phép lui. Bùi Oanh hơi nghiêng đầu nhìn ra cửa, thấy sau khi nữ nhi đi khỏi, nàng quay sang nói gì đó với Trần Nguyên đứng ngoài cửa. Sau đó cả hai một trước một sau rời đi, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính nàng để nha đầu rời đi, giờ hối hận rồi. Hoắc Đình Sơn từ vị trí cũ đứng lên, ngồi xuống chỗ vừa nãy của Linh Nhi. Bùi Oanh thoáng lộ vẻ âu lo. Không hối hận, người ai cũng có phần ngỗ nghịch. Ta chỉ không muốn làm chuyện khéo quá hóa vụng. 17 tuổi, nếu ở hiện đại chỉ là một thiếu niên thanh xuân non nớt. Một khi rơi vào thời kỳ phản nghịch, liền hóa thành. Ta muốn đối địch với cả thế giới. Sai là cả thiên hạ. Bùi Oanh thoáng trách móc, liếc nhìn người đàn ông đối diện. Ngài nói là vạn vô nhất thất, lúc nói thì oai phong lẫm liệt. Ta thấy bây giờ đúng là khéo quá hóa vụng rồi. Một cửa ải nguy hiểm trốn trời đất nói chiếm là chiếm được, vậy mà chuyện nhỏ lại không làm nổi. Hoắc Đình Sơn, người đàn ông khẽ ho một tiếng, bắt đầu bày lại cờ. Cái gọi là kiêu binh thất bại, trước đây ta xem thường lão tiểu tử ấy, không ngờ bên trong lại là lõi đen, tâm tư e rằng còn nhiều toan tính. Phu nhân chớ lo, kế này không thành còn kế khác, đợi ta. Thôi miễn đi, Bùi Oanh thực sự sợ hắn rồi. Những kế khác để sau, ngài nói kỹ cho ta về Trần Nguyên. Lần trước ta hỏi, ngài lại tìm cách đánh trống làng. Nàng đối với Trần Nguyên thật sự không hiểu nhiều, chỉ biết hắn 27 tuổi, chưa thành thân, xuất thân từ chi nhánh Trần Thị gia tộc phụ thuộc Hoắc gia, nhận được một câu đánh giá của phu quân. Trung thành với chủ, bản lĩnh không tồi, ngoài ra chẳng rõ thêm điều gì, không biết nhân khẩu trong nhà hắn ra sao, cũng chẳng biết trải qua những gì. Thêm một điểm quan trọng, thời này nam nhân thường có thê thiếp. Dẫu chưa thành thân, cũng có thông phòng là nô tỳ hầu cận, địa vị thấp hơn cả thiếp, bởi thiếp đôi khi còn có nha hoàn hầu hạ, trong khi thông phòng phải tự mình làm việc. Vậy Trần Nguyên thì sao? Hắn 27 tuổi, đã từng có thông phòng chưa? Có con thứ không? Hoắc Đình Sơn cũng nhớ lại lần trước. Quả thật khi đó phu nhân từng hỏi đến Trần Nguyên, nhưng vì vài tâm tư khó nói, hắn không trả lời nghiêm túc. Lúc này vừa đánh cờ với Bùi Oanh, vừa kể tường tận. Lần trước phu nhân hỏi ta, vì sao hắn chưa thành thân, có phải có điều gì khó nói? Giờ ta có thể nói thật, chẳng có khó nói gì, chỉ là thời cơ chưa hợp. Năm Trần Nguyên 15 tuổi, cha mẹ hắn từng định cho hắn một mối hôn sự, dự tính một năm sau thành thân, nhưng chưa kịp nghênh nữ tử qua cửa thì cả nhà đối phương bị sơn tặc sát hại ngoài đường, hôn sự đành bỏ dở. Bùi Oanh truy hỏi, về sau thì sao, có tái định thân không? Nhà nữ tử đó không còn, nhưng cha mẹ Trần Nguyên vẫn tại thế, theo lẽ thường không lý nào lại trì hoãn mãi, không định thân cho con. Về sau, Hoắc Đình Sơn mỉm cười, Trần Nguyên từ hơn trăm nam nhi nhà họ Trần xuất sắc vượt trội, lấy thành tích thủ khoa nhập ngũ vào U Châu thân binh, năm đó hắn vừa tròn 17. Cha mẹ hắn cho rằng tương lai hắn ắt hẳn tiền đồ sáng lạn, liền không vội định thân. Thân binh chính là tư binh của Hoắc gia, được tuyển chọn từ những đệ tử xuất sắc nhất của các gia tộc phụ thuộc lớn nhỏ. Đầu tiên là tuyển chọn chung, sau khi vào đội thân binh sẽ tiếp tục rèn luyện, không chỉ đơn thuần tuân lệnh thực thi các nhiệm vụ, mà còn phải trải qua khảo hạch riêng sau 2 năm. Kết thúc khảo hạch, thân binh sẽ xuất ngũ, gia nhập quân đội U Châu. Người từ đội thân binh tiến vào quân doanh không cần bắt đầu từ binh lính cấp thấp, thường thì khởi điểm sẽ là bách phu trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Oanh nghe xong quy trình tuyển chọn của đội thân binh, trong lòng đã tỏ tường. Xem ra, năm xưa cha mẹ Trần Nguyên cũng giống như Hoắc Đình Sơn bây giờ, cho rằng tương lai hứa hẹn hơn, nên không vội vàng lo chuyện hôn nhân cho con cái. Trần Nguyên 17 tuổi vào đội thân binh, 19 tuổi gia nhập quân đội U Châu. Khi gặp được nàng ở Bắc Xuyên, hắn đã 25 tuổi. Từ 19 đến 25, 6 năm ấy sao vẫn chưa định thân. Cha mẹ Trần Nguyên mất khi nào? Bùi Oanh cầm một quân cờ, trầm ngâm một lát rồi đặt xuống bàn cờ. Hoắc Đình Sơn trước đó vài ngày đã tiện tay điều tra lai lịch của Trần Nguyên, nên bây giờ có thể trả lời ngay. Mẫu thân hắn qua đời khi hắn tròn 20 tuổi, nửa năm sau khi mẹ mất, phụ thân hắn từng định tìm cho hắn một mối nhân duyên. Nhưng khi ấy tình hình U Châu không mấy khả quan, triều đình cắt đứt lương thảo, lại thêm hung nô vùng phương Bắc liên tiếp gây rối. Đúng là nhà dột lại gặp mưa suốt đêm, khi ấy vừa thiếu tiền vừa thiếu lương, ta cách 3 ngày 5 hôm lại phải dẫn binh đi tiễu phỉ rừng, còn phải đến từng nhà hào phú cầu cạnh. Chưa kể, Bắc Cảnh luôn canh cánh nỗi lo hung nô xâm phạm. Vừa bận rộn không có thời gian dành, lại vừa phải đối mặt với chuyện các hào phú đều tránh quân U Châu như rắn rết. Nhìn thấy từ xa đã vội vòng đường khác, sợ túi tiền của mình lại xẹp thêm mấy phần. Bùi Oanh nghe vậy, không khỏi cảm khái phức tạp. Trong hoàn cảnh đó, một viên tướng quân U Châu vốn được coi là miếng bánh thơm, có lẽ đã trở thành miếng xương gà. Những gia đình có của cải chắc chắn không muốn gả nữ nhi vào nhà ấy. Còn những cô nương nghèo, e là phụ thân Trần Nguyên không vừa mắt. 3 năm như thế trôi qua, quân U Châu mới dần thoát khỏi khó khăn. Phụ thân Trần Nguyên lại muốn định thân cho con trai một lần nữa, đáng tiếc còn chưa kịp chọn người, đã đột ngột qua đời vì một trận bạo bệnh. Hoắc Đình Sơn thở dài, theo gia huấn của nhà họ Trần, chi này chỉ có mình Trần Nguyên là hậu nhân duy nhất, hắn là độc đinh trong nhà. Gia huấn gì vậy? Động tác đặt cờ của Bùi Oanh khựng lại. Nàng đã từng nghe nói cổ nhân hay đặt ra gia huấn, nhưng đến đây lâu như vậy, giờ mới được nghe lần đầu. Hoắc Đình Sơn mở miệng nhưng lại dừng lại, chuyển sang chủ đề khác. Phu nhân, đến lượt nàng. Bùi Oanh liếc bàn cờ, thản nhiên đặt một quân xuống, rồi lặp lại câu hỏi ban nãy. Gia huấn gì? Hoắc Đình Sơn nhạt giọng đáp. Nói chung, Trần Nguyên không có huynh đệ tỉ muội, hắn có vẻ lảng tránh. Bùi Oanh nhíu mày, gia huấn ấy ta không được biết sao? Hoắc Đình Sơn, không phải, thấy nàng càng lúc càng tò mò. Hoắc Đình Sơn đoán rằng nếu không trả lời, nàng nhất định sẽ tìm cách hỏi người khác, thậm chí hỏi thẳng Trần Nguyên. Hắn bất đắc dĩ đáp, nhà bọn họ, trước khi cưới vợ thì không được nạp thiếp. Vừa dứt lời, hắn không chút bất ngờ khi thấy vẻ tán thưởng hiện lên trên gương mặt nàng. Giữ mình trong sạch, Bùi Oanh chân thành khen ngợi, vừa khéo nhìn thấy quân xe của đối phương đang lộ sơ hở, liền nhẹ nhàng ăn mất một quân. Khóe miệng Hoắc Đình Sơn khẽ co giật, hắn nhìn bàn cờ, lại di chuyển một quân khác. Chỉ nói riêng điểm này, rất nhiều nam nhân có cố gắng đến mấy cũng không đuổi kịp Trần Nguyên. Bùi Oanh tiếp tục khen, lần này lại phát hiện quân pháo của đối phương cũng có thể ăn không chút e ngại, bèn thẳng tay thu về. Ăn liền hai quân quan trọng của đối phương, Bùi Oanh khẽ nhướng mày, ngước mắt nhìn Hoắc Đình Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông đối diện ánh mắt vẫn dán C, H, A, T vào bàn cờ, dường như không để ý đến ánh nhìn chăm chú của nàng, chỉ một lòng suy nghĩ cách phá giải thế cờ. Bùi Oanh thầm lừa một cái trong lòng nhưng không tiếp tục truy cứu. Trước đó đã ước định với hắn là cả hai sẽ không nhắc lại chuyện cũ, bởi mỗi khi hắn đào bới quá khứ thì quả thực khiến nàng đau đầu không thôi. Hoắc Đình Sơn nhanh chóng đổi chủ đề. Sau khi phụ thân Trần Nguyên qua đời, hắn đã thủ hiếu 3 năm. Mãn tang xong, một số tộc lão của Trần gia có ý định mai mối cho hắn, nhưng bản thân Trần Nguyên dường như không có tâm tư thành thân, chuyện hôn sự mãi vẫn chưa có kết quả. Bùi Oanh trầm ngâm một lúc rồi hỏi, hắn có tật xấu gì không? Có nghiện cờ B, à, C không? Hoắc Đình Sơn không chút do dự đáp, Trần Nguyên là người khô khan, ít nói. Bùi Oanh cười nhạt đầy ẩn ý, khô khan ít nói, vậy mà vừa nãy ai nói hắn bên trong lại là người tâm tư đen tối. Hoắc Đình Sơn, điều đó không hề mâu thuẫn. Bùi Oanh nhấc một quân cờ, chậm rãi đi một nước hiểm hóc. Tật xấu của hắn chỉ có thể tóm gọn trong câu, khô khan ít nói, vậy hẳn cũng chẳng phải là người có quá nhiều khuyết điểm. Đáng tiếc, hắn lớn hơn Linh Nhi đến 10 tuổi, sau này chắc chắn sẽ ra đi trước con bé. Những ngày làm quá phụ thực sự rất khó khăn, dẫu cho nàng và Từ Văn chỉ là kết hợp vội vàng, nhưng sống chung từng ấy năm, tình cảm sao có thể không có. Khi ấy, y bất ngờ qua đời, nàng cũng đau lòng vô cùng. Hoắc Đình Sơn dịch quân, tướng, sang vị trí khác, gật đầu đáp, Trần Nguyên quả thực lớn tuổi hơn chút, Bùi Oanh lại có nỗi lo khác, nơi chiến trường gươm giáo vô tình, Hoắc Đình Sơn, ngài có thể C, H. Tê tay phải người ta, thì người khác cũng có thể C, H, E, M Trần Nguyên. Nếu sau này hắn, nếu một ngày nào đó Trần Nguyên mất đi cánh tay hoặc cả đôi chân, chỉ nghĩ đến cảnh nữ nhi nàng ngày ngày rơi lệ mà lòng nàng đã rối bời, như thể sắp mất xỉu. Phu nhân lo lắng cũng có lý, Trần Nguyên kinh nghiệm và bản lĩnh không bằng ta, khả năng bị người ta C, H, E, M cụt tay cũng không phải không có. Hắn khẽ nhếch môi. Bùi Oanh, nàng và hắn đôi khi thực sự có một khoảng cách lớn khó vượt qua. Mạnh Linh Nhi và Trần Nguyên một trước một sau rời khỏi chính sảnh. Tiểu cô nương đi phía trước, Trần Nguyên lặng lẽ theo sau, giữ khoảng cách hai bước chân. Suốt đoạn đường, cả hai không nói lời nào. Mấy ngày qua, Mạnh Linh Nhi đã dạo quanh phủ Giả Tiết một lượt, giờ đây quen đường quen lối mà đi thẳng đến hậu hoa viên. Buổi trưa mùa hạ nóng bức, chẳng ai có nhã hứng thưởng hoa vào giờ này. Hoa viên yên tĩnh không một tiếng động, bóng cây in xuống mặt đất dưới ánh nắng, từng lúc ánh sáng lấp lánh ấy bị dẫm nát. Người theo ta làm gì? Mạnh Linh Nhi liếc nhìn Trần Nguyên một cái, sau đó lại cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình. Trước khi phụ mẫu ta qua đời, họ chưa kịp định thân lần nữa cho ta. Nữ tử vừa rồi tìm đến cửa, ta không quen biết nàng ta, giữa ta và nàng ta chẳng có quan hệ gì. Giọng Trần Nguyên nhẹ hơn thường ngày một chút. Ngươi nói chuyện này với ta làm gì? Tiểu cô nương vẫn không nhìn hắn. Trần Nguyên, ta không muốn nàng hiểu lầm. Hắn rõ ràng chưa hề tiến lại gần, nhưng lời vừa thốt ra, Mạnh Linh Nhi lại cảm thấy như có một bàn tay vô hình khẽ lướt qua mái tóc mai, khiến nàng bỗng muốn ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, bất ngờ chạm phải đôi mắt đen láy, dưới ánh sáng lốm đốm của bóng cây lại kỳ lạ toát ra vẻ trong trèo. Trong khoảnh khắc ấy, nàng như trở về ngày đông hôm nào bên suối nước nóng ấm áp, làn nước ôn tuyền bao bọc lấy nàng, nhưng vì sự đổi khác của thời tiết, lại khiến nàng sinh ra một cảm giác khó tả, vừa ấm nóng vừa ngượng ngùng. Ta hiểu lầm hay không, có quan trọng đến thế sao? Quan trọng, hai chữ, tuy không phải là lời mạnh mẽ, nhưng đáp lại rất nhanh, không chút do dự. Cái nóng của ngày hè như lan lên vành tai, biến thành từng cụm lửa nhỏ thiêu đốt khiến nàng khó mà chịu nổi. Mạnh Linh Nhi hối hận nghĩ, nhất định tay nàng đã đỏ rực rồi. Ta với người không thân không thích, tại sao lại quan trọng? Thiên hạ này nào có học trò nào chỉ học 1,5 năm mà đã chủ động can dự vào đại sự nhân sinh của tiên sinh, cũng chẳng có tiên sinh nào lại cam lòng bị người khác mạo phạm. Trần Nguyên không đáp, chỉ dùng ánh mắt ôn hòa nhìn nàng. Ánh mắt ấy khiến Mạnh Linh Nhi vừa sốt ruột vừa bực bội. Trần Sử Quân, ngươi có ý gì vậy? Ngươi có phải thích ta không? Tiểu cô nương ra mặt mỏng, câu cuối cùng chung quy không thể thốt ra. Ta có một người trong lòng, tiếc rằng nàng đối với ta quá mức non trẻ, những việc đã thấy, những người đã gặp còn chưa bằng một nửa so với ta. Ta không thể quá nóng vội khi nàng vẫn còn ngây thơ như thế, bằng không về sau nàng hối hận thì biết làm sao. Trần Nguyên thấp giọng nói, hắn hoàn toàn hiểu sự phản đối của chủ công và chủ mẫu. Khoảng cách tuổi tác giữa hắn và nàng quả thực quá lớn, hơn nữa hắn bây giờ cũng chỉ là một trung hộ quân. Chức trung hộ quân đối với bách tính áo vải thì đúng là cao quý, nhưng trong mắt chủ công cũng chẳng đáng là gì. Chủ công dưới trướng có rất nhiều trung hộ quân, trên trung hộ quân còn có cả xa kỵ tướng quân, phiêu kỵ tướng quân, các mãnh tướng không đếm xuể. Nhưng chủ công chỉ có một nữ nhi, mà nữ nhi ấy lại là bảo bối trong lòng bàn tay của chủ mẫu, nâng như trứng, hứng như hoa. Hắn một kẻ vô danh tiểu tốt, cha mẹ đã khuất, tuổi đời sắp đến ngưỡng 30 lại để mắt tới một tiểu cô nương mới vừa qua tuổi cập kê 2 năm, nói ra cũng là hắn trèo cao rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Linh Nhi đỏ bừng, ngươi nói vậy là có ý gì? Là muốn ta truyền lời sao? Nhưng ngươi chưa từng chỉ rõ người đó là ai, ta làm sao biết được nàng là ai? Không cần truyền lời, hiện tại thế này đã rất tốt. Ta nghĩ nàng đã hiểu được lòng ta, đợi thêm vài năm, nếu khi ấy nàng vẫn cảm thấy ta không tệ, ta sẽ tới nhà nàng cầu hôn. Trần Nguyên ôn tồn đáp, Mạnh Linh Nhi nhíu mày, vậy là đợi đến bao giờ? Ngươi không sợ trong lúc ngươi chờ đợi, nàng tình cờ gặp được một tiểu lang quân khác rồi bị người ta hấp dẫn sao? Biết đâu nàng vốn dĩ có ý với ngươi, nhưng chờ mãi lại hóa ra không còn ý nữa. Khóe môi Trần Nguyên hiếm khi cong lên một đường rất nhẹ, như cười. Vậy cũng tốt thôi, nàng còn nhỏ tuổi, đáng ra nên gặp gỡ nhiều nam nhân hơn. Sau vài năm nữa, khi tuổi nàng lớn thêm, suy nghĩ sẽ trưởng thành hơn bây giờ, cũng sẽ có cân nhắc khác. Nếu lúc đó nàng để mắt tới người khác, chỉ chứng tỏ người đó thích hợp với nàng hơn ta. Mạnh Linh Nhi lẩm bẩm, người đúng là người kỳ lạ, lại chờ thêm nữa, người sẽ 30 mất, dù sao trong nhà cũng chẳng ai thúc giục ta. Trần Nguyên không thấy gánh nặng gì. Mạnh Linh Nhi mím môi không nói gì. Trần Nguyên khẽ thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, ta cũng cần thời gian để tích lũy một chút công danh. Không thể để đến khi nàng vẫn quyết định chọn ta, mà ta vẫn chỉ là một trung hộ quân, phải không? Cách chương.